Chương 511, đom đóm sẽ không biến mất trong đêm đen, ha ha. Sống ở căn hộ 4174, hắn mắc phải một loại bệnh kỳ lạ, dù là bi thương hay đau khổ thì hắn đều chỉ có thể cười, cười không ngừng. Bởi vì căn bệnh này nên hắn vẫn luôn bị bạn học bắt nạt, có một lần sau khi bị bắt nạt ở trường học, hắn phát điên. Khi đó hắn giống như một con chó dại nhào vào người kẻ bắt nạt mình, điên cuồng khóc khóc cười cười, cầm cây compa đâm vào mắt của kẻ đó. Nam sinh kể lại chuyện ha ha đã trải qua. Hắn không đâm trúng mắt người kia, nhưng dáng vẻ vừa khóc vừa cười của ha ha đã bị người xung quanh quay phim lại. Không chỉ có đám người bắt nạt, ngay cả bạn bè và thầy cô cũng cảm thấy tinh thần ha ha có vấn đề, về sau trường học làm việc với cha mẹ ha ha, đề nghị hắn tạm thời nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Nghe nói kể từ lúc đó, ha ha rất ít bước ra khỏi cửa, bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Hàng xóm trong tòa nhà thường xuyên nghe được tiếng cười đầy đau khổ của hắn trong đêm. Vì không muốn quấy rầy hàng xóm, phòng của ha ha lắp đệm cách âm rất dày, tiếng cười của hắn không truyền ra ngoài được nữa, mà chính hắn cũng bị giam trong căn phòng kia. Trong lúc nam sinh kể chuyện của ha ha, người trẻ tuổi ngồi trên ghế chậm rãi quay đầu lại, hắn chỉ để lộ gương mặt nhìn nghiêng máu me đầm đìa, trên mặt đang nở một nụ cười vặn vẹo giống như một lời nguyền rủa bị khắc sâu vào mặt. Nhưng thứ tương phản với nụ cười kia chính là đôi mắt hắn. Trong mắt là một màu xám xịt thâm trầm không có một chút sức sống nào. Chỉ là một lần đối mặt đơn giản, bốn mắt chạm vào nhau chưa tới một giây nhưng gương mặt cười rùng rợn kia đã xuất hiện trước mặt Hàn Phi. Đổi lại là một người khác hẳn sẽ bị gương mặt kinh khủng kia dọa tới nổi điên, nhưng hôm nay ha ha gặp được Hàn Phi. Ta không phải đom đóm, nhưng ta và hắn là cùng một loại người. Ngoài hiện thực hắn cho các ngươi một cảng tránh gió ấm áp, mà ta sẽ tạo ra một ngôi nhà chân chính cho các ngươi ở tử lâu này. Hàn Phi là một diễn viên chuyên nghiệp, đến mức hắn cũng không phân biệt được rõ ràng mình đang diễn hay thật. Loại thái độ bình tĩnh ung dung này dường như đã khắc sâu vào xương tủy Hàn Phi. Tấm ảnh đại diện xám xịt cũng đã sáng lên, ngươi còn định ở lại trong phòng mình đến bao giờ? Biết được cảnh ngộ của ha ha, Hàn Phi càng muốn giúp đỡ đối phương. Hắn kéo đom đóm tới nhìn vào camera. Hắn bảo vệ quá khứ của các ngươi. Ta giúp các ngươi nhìn thấy tương lai. Đêm nay là đêm rất quan trọng, cũng là cơ hội duy nhất. Ta không cần ngươi phải hoàn toàn tin tưởng lời ta nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho bản thân mình một cơ hội thay đổi, cũng cho đom đóm một cơ hội lựa chọn. Đom đóm đã hoàn thành lời hứa của mình, hắn là người cuối cùng trong nhóm chát rời khỏi nhân gian. Hắn bảo vệ các ngươi đến cùng. Đến cạn kiệt sức lực, trên người hắn chằng chịt vết thương, các ngươi nguyện ý nhìn thấy hắn trầm luân trong bóng tối sao? Đom đóm đã nghĩ tới cái chết vô số lần, hắn không sợ tử vong, sống tiếp mới là điều khó khăn nhất. Ta tin rằng các ngươi đều hiểu được cảm giác này, đều bị tâm tình tiêu cực tra tấn linh hồn mình, và đều cố gắng muốn sống sót. Đom đóm sưởi ấm các ngươi cũng là lý do để hắn tồn tại. Nhưng bây giờ các ngươi lại bị người quản lý lợi dụng và chiêu hồn hắn đến tử lâu. Các ngươi có biết lúc này mà để hắn chết thì không phải là giải thoát hắn mà chính là đang phá hủy toàn bộ cố gắng của hắn từ trước đến nay không? Nếu các ngươi thật sự muốn giúp đỡ hắn, vậy thì hãy buông tay để hắn rời đi. Để hắn trở lại nơi hắn nên ở, sau đó tiếp tục vì tất cả các ngươi mà sống sót. Đến lúc đó hắn sẽ chứng minh cho các ngươi thấy hy vọng thật sự có tồn tại. Ha ha đã gọi video khi nhìn thấy ảnh đại diện của đom đóm sáng lên. Trong suốt quá trình này hắn gần như không hề mở miệng, chỉ ngồi một mình trong căn phòng và im lặng lắng nghe. Hắn đã quên mất ban đầu mình muốn làm cái gì, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là lời Hàn Phi vừa nói. Trong tử lâu chưa từng có người giống như Hàn Phi. Một nụ cười bất giác xuất hiện trên khuôn mặt vặn vẹo, nhưng nụ cười này hơi khác thường ngày. Nụ cười chậm rãi biến thành tiếng cười ha ha mất kiểm soát, máu từ trong hốc mắt chảy dài trên gương mặt. Trong tiếng cười điên dại, Hàn Phi mơ hồ nghe được mấy chữ, đom đóm sẽ không biến mất trong đêm đen. Cuộc gọi video kết thúc, Hàn Phi càng thêm tin tưởng vào kế hoạch tối nay. Hắn nhìn sang đom đóm đứng bên cạnh mình, vốn định đỡ đối phương ngồi xuống ghế sofa nhưng lại phát hiện biểu tình trên mặt đom đóm không còn ngơ ngác như trước nữa. Đom đóm đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dường như ha ha trong video đã đánh thức phần nào ký ức trong đầu hắn. Có vẻ như chỉ cần giao lưu với các bạn trong nhóm chat nhiều hơn thì đom đóm sẽ khôi phục lại như trước. Phát hiện được điểm này. Hàn Phi bắt đầu chủ động gọi video cho các ID có trong nhóm chat. Hắn an ủi và cổ vũ các thành viên trong nhóm, từng bước nói ra suy nghĩ của mình. Thân là một diễn viên có năng lực diễn xuất cấp đại sư và có nghiên cứu về tâm lý học, lời nói của Hàn Phi ẩn chứa một loại lực lượng tích cực nên rất nhanh hắn đã được các cư dân khác tán thành, lúc này thân phận quản trị viên của hắn mới được mọi người đón nhận. Sau khi tán gẫu với hầu hết các thành viên trong nhóm, Hàn Phi vừa định phân loại thông tin của từng người thì điện thoại lại bắt đầu chấn động. Căn hộ số 4204 gọi video tới. Những người được đom đóm trợ giúp đều đặt nickname cho mình. Chương 513, lỗi của ác hồn, không phải ta. Một số thành viên trong nhóm cảm thấy Hàn Phi đang chuyện bé xé ra to, cho dù lão quỷ nổi điên cũng không dám vi phạm quy tắc của người quản lý đã định ra mà xông vào những căn hộ khác. Thấy đám người ngây thơ như vậy, Hàn Phi có chút tức giận. Nếu chỉ là lão quỷ dửng dưng với mọi việc kia thì đúng là không đáng e ngại, trong tử lâu còn có mấy vị đáng sợ hơn cả lão, chẳng hạn như thần giữ cửa không đầu hay các tượng thần ở nhà vợ trang nhân. Nhưng mọi người lại quên mất một điểm, thứ đang quấy nhiễu lão quỷ không phải là ý chí của lão mà là ác hồn của Hàn Phi. Nên biết khi Hàn Phi chỉ mới cấp 13, thực lực còn chưa bằng oán niệm cấp thấp và không có bất kỳ kỹ năng tấn công mạnh mẽ nào, hắn đã có thể đánh phó bản trường tư thuộc ít dân, hủy hoại nhà máy thịt, đốt công ty bảo vệ, làm sụp đổ súc sinh ngõ hẻm, mà bây giờ hắn lại chạy vào bản đồ tử lâu cấp E nhảy nhót kiếm chuyện. Mà bây giờ, thực lực của lão quỷ ít nhất cũng ngang ngửa với nữ streamer váy giỏ, nói cách khác, điều đó tương đương với việc Hàn Phi có thêm thuộc tính và năng lực của oán niệm cao đẳng. Đây là khái niệm gì? Hàn Phi chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy sợ hãi. Một phiên bản Hàn Phi hoàn toàn điên cuồng và tà ác. Khi có được thực lực của một oán niệm cao đẳng thì sẽ làm ra sự tình gì? Hàn Phi thậm chí còn cảm thấy bươm bướm đang muốn mượn tay ác hồn để đồ sát toàn bộ cư dân trong tử lâu. Nếu thật sự làm vậy, ác hồn của Hàn Phi sẽ trở thành vị kiểm thử game kia, hai tay nhuốm đầy máu tươi rồi dần dần đánh mất chính mình. Ngươi không cần quá căng thẳng như thế, lão còn có thể phá hủy tòa nhà này sao? Nam sinh thấy Hàn Phi lo lắng bèn nói thêm vài câu, đêm nay là đêm hồi hồn, người giấy đưa tang, từng nhà đều đóng cửa để thực hiện nghi thức chiêu hồn. Nếu lão quỷ dám nổi điên làm hỏng chuyện thì tất sẽ có tay sai của người quản lý đến đối phó lão. Ta đã tiếp xúc nhiều lần với người quản lý, các ngươi không hiểu được đâu, hắn tà ác và kinh khủng đến mức độ người khác không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phi không biết nên nói thế nào mới thuyết phục được đối phương. Hắn cau mày nghĩ một lát rồi mở bản thuộc tính ra, nhìn chằm chằm vào sơ yếu lý lịch đi xin việc của mình. Những điều ta vừa nói đều là thật, ta từng xin việc ở rất nhiều nơi nhưng cuối cùng đều bị ác hồn kia làm hại, phá hỏng mọi thứ. Phá hỏng? Không phải kiểu phá hỏng nhẹ nhàng như ngươi nghĩ. Hàn Phi bắt đầu đọc sơ yếu lý lịch của mình lên. Đi làm giáo viên trong trường. Trực tiếp xử lý luôn thầy chủ nhiệm, đi phỏng vấn xin việc ở cửa hàng tiện lợi, chưa tới nửa giờ người phỏng vấn đã cưỡi hạt về Tây, sau khi chuyển chức thì toàn bộ đồng nghiệp đều chết sạch, đến công ty bảo vệ huấn luyện thì tiếng ca xuất hiện, toàn bộ công ty chẳng còn lấy một người sống. Nghe xong lý lịch của Hàn Phi, nam sinh rất rung động, hắn nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục bảo vệ cư xá tử lâu trên người Hàn Phi, gương mặt trắng bệch khẽ run run. Mặc kệ Hàn Phi có nói dối hay không thì bây giờ nam sinh chỉ cần nhìn thấy đồng phục trên người hắn là đã hoảng hốt. Ngươi yên tâm. Mấy chuyện đó không liên quan gì đến ta đâu, mọi tai họa và tà ác đều do ác hồn kia làm hết. Ta không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì ở tử lâu nên các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hàn Phi nghiêm túc nói. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một du hồn thôi mà, sẽ không làm ra việc gì quá mức đâu. Nam sinh chậm chậm lắc đầu, chủ yếu là vì những chuyện Hàn Phi mới nói quá mức dọa người, có vẻ hơi hư cấu. Ngươi đã từng thấy du hồn nào trong nửa giờ đồng hồ đã có thể chiếm thế chủ động trên người oán niệm cao đẳng chưa? Cho hắn thêm một chút thời gian thì hậu quả càng thêm khó lường. Hàn Phi rất gấp gáp. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là tới 4 giờ 40 phút, hắn nhất định phải tìm về tất cả các hồn phách trước khi bươm bướm hồi hồn. Nhưng tình trạng của ác hồn đang vượt tầm kiểm soát. Hàn Phi sợ hắn sẽ sinh ra linh trí giống như thần giữ cửa, không chỉ không muốn trở về mà còn dùng mọi thủ đoạn để giết chết chủ hồn. Cũng vì điểm này nên Hàn Phi mới có vẻ lo lắng và căng thẳng như vậy. Nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có hai mặt tốt và xấu, ác hồn và lão quỷ tổ hợp lại với nhau, tuy kinh khủng nhưng chỉ cần xử lý tốt thì sẽ trở thành sự giúp đỡ rất lớn đối với Hàn Phi. Đa số mọi người trong nhóm của Đom Đóm đều có khả năng giao lưu trò chuyện, miễn cưỡng xem như người một nhà. Bọn họ đã được Hàn Phi cảnh báo phải ẩn nấp kỹ, nếu ác hồn muốn tắm máu tử lâu thì kẻ bị xử lý sẽ là những ác quỷ bị tử khí chi phối và không cách nào giao lưu kia. Hiện tại cứu giúp mọi người chính là đang tự cứu mình, cho nên Hàn Phi không ngừng cảnh báo các thành viên. Đầu tiên hắn thuyết phục nam sinh, sau đó lại lôi kéo đối phương cùng báo cho mọi người trong nhóm chat. Nhóm chat vốn cực kỳ yên tĩnh nay lại trở nên náo nhiệt, Hàn Phi giống như còi cảnh báo tai nạn, khẩn cấp bảo mọi người đi tị nạn. Đừng chống đối lão. Cũng đừng thử nói chuyện, tốt nhất là trốn thật kỹ, tuyệt đối không nên tiếp xúc với lão dù bằng bất kỳ hình thức nào. Giữa đêm hôm khuya khoắt, một người sống sờ sờ lại nhắc nhở đám lệ quỷ phải chú ý an toàn, đừng ra ngoài vào ban đêm, phải đóng kỹ cửa nẻo, cảnh tượng này vừa đặc biệt vừa ấm áp. Những cư dân từng được Đom Đóm giúp đỡ trước đó vì nể mặt đối phương nên dù trong bụng nửa tin nửa ngờ cũng sẽ làm theo lời Hàn Phi nói. Nhưng những cư dân lấy số nhà làm ID lại tỏ vẻ xem thường. Trong đầu bọn hắn cho rằng mình không giết chết Hàn Phi đã là rất nhân từ và khắc chế bản thân rồi. Giờ còn bảo bọn hắn làm theo lời Hàn Phi nói. Không có cửa. Hàn Phi còn chưa cảnh báo xong thì trên tầng cao nhất tử lâu đã truyền đến tiếng kính vỡ vụn, lần trước khi Hàn Phi nghe được âm thanh này là lúc quỷ nhảy lầu xuất hiện. Chương 514, bí mật của tử lâu. Hắn vội vàng chạy đến bên cửa sổ định mở cửa ra nhưng nam sinh chợt ngăn hắn lại. Cửa sổ ở tử lâu không thể tùy tiện mở, bên ngoài có sương mù do tử khí ngưng kết thành, trong sương mù có quái vật ẩn tàng, chúng có thể thừa dịp này mà lẻn vào bên trong tử lâu. Vậy nếu phá nát cửa sổ thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai sửa chữa, chẳng phải sương mù bên ngoài sẽ liên tục bay vào trong tòa nhà sao? Hàn Phi tò mò hỏi. Ngươi vừa tới đây nên chưa biết. Tử lâu giống như một sinh mệnh sống. Chỉ cần có thứ gì đó trong này bị phá hỏng thì sau một thời gian sẽ từ từ phục hồi lại nguyên vẹn. Giống như một người bị thương thì vết thương sẽ đóng vẩy rồi chậm rãi lành lại. Tử lâu có sinh mệnh. Nhưng toàn bộ khu vực này đều bị tử khí bao phủ, trước khi vào đây ta còn từng rất nghi hoặc không hiểu tử khí khổng lồ như vậy là ở đâu ra. Hàn Phi nói ra thắc mắc của mình bấy lâu. Lúc ban đầu Hàn Phi không cảm thấy sương mù có vấn đề. Cho đến khi Tiến Ca đi vào sương mù và bị lạc lối hắn mới biết được đám sương mù tử khí này đáng sợ cỡ nào. Trên oán niệm là hận ý, trên hận ý là tồn tại không thể nói. Với năng lực của bươm bướm có lẽ không thể làm ra nhiều sương mù như vậy. Chẳng lẽ chúng đã tồn tại ở tử lâu từ trước khi bươm bướm đến đây? Ta cũng không biết rõ, ta chỉ biết sương mù, tử khí và tử chú đều xuất phát từ một nơi, đó là dưới lòng đất. Nam sinh thành thật trả lời. Dưới lòng đất. Vậy ngươi có từng xuống đó chưa? Chưa từng. Tầng hầm ở tử lâu chỉ có sử dụng thang máy mới xuống được, ta không thích không gian bịt kín nên chưa bao giờ sử dụng thang máy cả. Nghe được đáp án của nam sinh, Hàn Phi nhớ tới lúc mình chơi trò chơi tử lâu đã từng thấy đám người truy hồn mặc đồ đỏ đều sử dụng thang máy đi xuống lòng đất. Tầng hầm dưới lòng đất ẩn giấu cái gì? Hàn Phi còn chưa kịp nói hết câu. Tầng trên cùng tòa nhà lại truyền đến tiếng kính vỡ liên tục, trong đó còn pha lẫn với tiếng cười không chút kiên kỵ. Mảnh kính vỡ rơi xuống như một cơn mưa thủy tinh, chúng rơi vào trong sương mù và không phát ra bất kỳ tiếng vang nào như thể bị sương mù nuốt chửng. Từng tầng cửa sổ bị phá nát, sương mù xám tràn vào trong tòa nhà, tiếng ca cũng lọt vào tai rất rõ ràng khiến Hàn Phi tê cả da đầu. Nó đang cách ta rất gần. Kẻ phá hỏng cửa sổ muốn dụ tiếng ca đi vào tử lâu. Nghe được tiếng cười quen thuộc trên mái nhà, Hàn Phi đã biết ngay là ai phá hỏng cửa sổ. Suy nghĩ của ác hồn rất tốt. Hắn muốn đưa Tiến Ca vào trong tử lâu, nhưng vấn đề là hắn có thoát được sự truy sát của Tiến Ca không? Chỉ là điều khiển được một quán niệm cao đẳng đã có can đảm đùa với lửa, chọc tới trên đầu tồn tại không thể nói, hắn điên rồi sao? Hàn Phi thật sự không ngờ được sau khi ác hồn có được lực lượng sẽ làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Cái tên này không hổ là hồn của Hàn Phi, phong cách làm việc đều rất khó đỡ. Ngươi có cảm thấy trong tiếng ca ngoài kia ẩn chứa thứ gì đó không? Hình như nó đang gọi tên của ngươi. Nam sinh vừa mở miệng đã là một dao xuyên tim. Hàng Phi bây giờ không có tâm tình trò chuyện với nam sinh. Trong đầu hắn đều là thông tin liên quan đến tiếng ca. Ác hồn làm việc quá mức điên cuồng và hỗn loạn, tiếp theo Tử Lâu sẽ xuất hiện thêm một biến cố khó dò. Ác hồn làm việc đúng là hung ác, dám đưa tiếng ca vào Tử Lâu. Nhưng vấn đề là người tiếng ca hận nhất chính là hắn mà. Cửa kính trên tầng cao nhất vẫn đang vỡ vụn không ngừng, e là tới khi bươm bướm giáng lâm thì Tử Lâu đã bị ác hồn dậy vò đến chẳng còn ra hình ra dạng. Tiếng nhạc buồn, tiếng ca, tiếng thủy tinh vỡ đang xen vào nhau, sương mù xám vô biên vô tận tràn vào tòa lầu số 4 trong Tử Lâu như biển đen ập tới. Hàng Phi đứng bên cửa sổ. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị hùng vĩ này. Cư dân trong tòa nhà cũng chưa từng gặp được tình huống như thế, trước kia cũng có không ít lệ quỷ đánh nhau ở đây nhưng dù có huyên náo cỡ nào cũng chưa từng làm đến mức tự hủy như vậy. Tòa lầu mà sập thì chẳng ai được lợi. Mọi người tranh đấu chứ không phải tự sát. Nhưng ác hồn này thì khác. Hắn chẳng xem quy tắc Tử Lâu ra gì, vừa ra tay đã là đồng quy vu tận, mọi người cùng chết cho xong tụ. Hành vi vừa tàn nhẫn vừa độc ác này khiến nam sinh hoàn toàn tin tưởng vào lời Hàng Phi nói. E rằng chỉ có ác hồn đáng sợ như vậy mới làm ra được những chuyện mà Hàng Phi vừa kể. Biểu hiện điên cuồng của ác hồn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, các hộ gia đình trong nhóm chạc vốn chẳng coi lời Hàng Phi nói ra gì, còn có người cố ý đi ra ngoài xem xét. Mãi cho tới khi tiếng cửa sổ vỡ vụn mang theo tiếng ca ngập tràn sát ý vang lên bên tai thì bọn hắn mới luống cuống. Hàng Phi buồn rầu không biết nên làm sao mới khống chế được ác hồn. Toàn bộ sương mù xám trong cư xá bắt đầu tập trung bên ngoài tòa lầu số 4. Chờ đến khi bươm bướm trở về thì chắc nó đã trở thành cô nhi luôn rồi. Hàng Phi không có nói đùa. Tiếng ca nhạy cảm nên đã phát hiện ra trong Tử Lâu có một cổ lực lượng đang phối hợp với mình. Thế là vị tồn tại không thể nói này tập trung sức mạnh công kích vào những nơi sương mù đang tuôn chảy, muốn lợi dụng sương mù để tiến vào Tử Lâu. Suy nghĩ của nó rất tốt, chỉ là không cách nào đột phá được tầng phòng ngự cuối cùng. Đường đường là tồn tại không thể nói mà nó đã bị chặn ở ngoài Tử Lâu suốt mấy đêm liền, lửa giận của nó đối với Hàng Phi đã sôi trào đến không cách nào phát tiết ra, nó quyết định phải hủy hoại cả tiểu khu này, để cho nguyền rủa của nó lấp đầy từng khối đất. Tiếng ca trở nên thê lương và càng thêm khát máu. Tiếng nhạc buồn trong tòa lầu bị áp chế. Trong sương mù xám loáng thoáng xuất hiện bóng mờ khổng lồ. Dường như đó chính là tiếng ca, toàn bộ thân thể của nó đã sắp tiến vào Tử Lâu. Chương 515, Bạch Tư Niệm bảo chúng ta chờ ở đây cả tòa cao ốc lung lay sắp đổ, vách tường xuất hiện vết rạn nứt, khi tòa nhà sắp sụp đổ trước lực lượng của tiếng ca thì dưới lòng đất đột nhiên toát ra vô số sương mù xám. Đám sương mù này ẩn chứa tử khí vô cùng nồng đậm. Màu xám đã sắp biến thành màu đen. Người bình thường đừng nói tiếng vào trong sương mù, chỉ cần nhìn thấy đám sương mù này thôi thì đã bị sát khí ảnh hưởng, đầu óc trở nên điên điên khùng khùng. Sương mù toát ra từ dưới lòng đất giống như thủy triều ngăn cản tiếng ca, dù trong tòa nhà có ác hồn phối hợp nhưng trong khoảng thời gian ngắn tiếng ca vẫn không thể đi vào Tử Lâu. Bên dưới Tử Lâu vì sao lại có nhiều tử khí đến thế? Chẳng lẽ dưới mặt đất là một phần mộ khổng lồ? Đó sẽ là thi thể của ai? Hàng Phi bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Một hố xác thông thường sẽ sinh ra tử khí nhưng không thể nào đậm đặc tinh thuần đến vậy, hắn hoài nghi bên dưới Tử Lâu không phải là một đống thi thể mà là một cổ thi thể đặc biệt. Chẳng lẽ là thi thể của Phó Sinh? Hàng Phi không cách nào xác định chuyện này, hắn chỉ biết bí mật của Tử Lâu nằm ở dưới lòng đất. Có lẽ ta có thể thừa dịp này đi thang máy xuống lòng đất nhìn xem. Tiếng thủy tinh vỡ vẫn vang lên không ngừng. Lão quỷ bị ác hồn ảnh hưởng, trở thành tồn tại giảo hoạt kinh khủng nhất Tử Lâu, đuổi không kịp, đánh không lại, quả thật là không có chút phép tắc kỷ cương gì. Chúng ta cứ trốn trước đã, với tốc độ này thì ác hồn của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến đây thôi. Nam sinh nhìn chằm chằm bộ đồng phục bảo vệ trên người Hàng Phi. Hắn phát hiện mình đúng là tầm nhìn hạn hẹp, ban đầu hắn lo lắng Hàng Phi sẽ giết sạch các cư dân trong cư xá. Bây giờ hắn mới phát hiện hóa ra người ta muốn hủy cả tòa nhà này cơ. E là trốn không được, hắn càng đến gần thì càng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Hàng Phi nhìn nam sinh với vẻ chân thành tha thiết. Bạn học nhỏ, nếu ngươi giao thủ với lão quỷ thì có mấy phần thắng? Không có phần thắng. Một phần cũng không. Nam sinh thật sự sợ hãi rồi, hắn quen biết người này chưa tới nửa giờ mà bây giờ đã phải nói chuyện sinh tử với đối phương. Vậy ngươi đi trốn cùng ta đi, chúng ta mang theo Lai Sinh và Đom Đóm cùng đi xuống dưới lòng đất. Hàn Phi không phải tùy tiện đưa ra quyết định này. Hắn biết cha của Lai Sinh là người truy hồn, hẳn là hiểu rất rõ về các tầng hầm dưới lòng đất. Khi Hàn Phi đang bàn đối sách với Nam Sinh, tiếng kính vỡ trên lầu đột nhiên dừng lại. Hình như là dừng ở tầng 13. Nơi đó có quỷ rất khủng bố sao? Ác hồn không phá hỏng cửa sổ tất cả các tầng, hắn chỉ chọn quả hồng mềm để bóp. Thứ hắn muốn là hiệu suất làm việc, dùng thời gian ngắn nhất để tạo ra lỗ hổng lớn nhất ở tử lâu. Đâu có đâu nhỉ? Nam Sinh nghi hoặc nói, vậy chúng ta có cần đi trốn nữa không? Đừng đặt mạng sống của mình vào tay người khác, chúng ta cùng chạy đi. Hàn Phi và Nam Sinh dẫn theo Đom Đóm cùng Lai Sinh chạy ra khỏi nhà, lúc này đội ngũ người giấy đưa tang chẳng còn hơi sức đâu mà để ý tới bọn họ. Xong, xong đời. Tiếng thủy tinh vỡ đến tầng của chúng ta rồi. Lần này chúng ta sẽ chết thật. Trên tầng 13. Tại căn hộ số 4134 có hai nam một nữ đang nấp ở phía sau ghế sofa. Bọn hắn chính là người hàng xóm xui xẻo của Phong Tử Du và người phụ nữ đi tìm con trong tủ quần áo được Hàn Phi cứu ra, ngoài ra còn có bảo vệ tử lâu tên là Hoa Khôi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không ngờ ta vẫn phải chết ở nơi quỷ quái này. Hàng xóm của Phong Tử Du là một ông chú mập mạp, bị bươm bướm xem như rác thải nên tiện tay ném vào thế giới trong tủ quần áo. Nam Nhi không dễ dàng rơi lệ, một ông chú như ông sao ngày nào cũng khóc lóc than thở vậy, phiền muốn chết. Hoa Khôi mặc bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ, toàn thân được vũ trang đầy đủ bằng đèn pin siêu sáng và gậy cảnh sát. Hay là chúng ta chạy đi? Ông chú trung niên hỏi nhỏ. Bạch Tư Niệm bảo chúng ta ở đây chờ hắn. Người phụ nữ vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Hắn sẽ trở lại. Hắn còn nói sẽ giúp ta tìm con trai, hơn nữa các ngươi có cảm thấy tiếng cười ở ngoài kia hơi giống của Bạch Tư Niệm không? Hoa Khôi và ông chú trung niên đang rất hoảng loạn nên không chú ý tới lời người phụ nữ. Thấy vậy nàng không nói gì nữa, chỉ nhìn vào bức ảnh chụp con trai trong lòng bàn tay. Trong ảnh, con nàng đáng yêu và đơn thuần vô cùng, bé mặc áo ngủ hình gấu nhỏ nhìn thẳng vào ống kính. Hai người im lặng đi. Hình như có thứ gì đó sắn đi ngang. Hoa Khôi vội vàng nói và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trên tầng 14 mọi khung cửa sổ của từng nhà đều bị đánh nát, tiếng gió rít vù vù tràn vào trong tòa lầu. Sắp đến lượt chúng ta rồi. Ngoài hành lang vang lên tiếng động kỳ quái giống như có vô số cánh tay và bàn chân đang di chuyển, đáng sợ nhất là khi đi tới cửa nhà 4134, mọi tiếng động đột ngột dừng lại. Ba người sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ thầm cầu nguyện thứ ở bên ngoài nhanh chóng rời đi. Có lẽ tà thần nào đó nghe được nguyện vọng của bọn hắn nên sau mấy giây yên tĩnh. Cửa ra vào bắt đầu xuất hiện tơ máu màu đen thẩm thấu vào khe cửa. Bành! Cửa phòng khóa trái bị đạp một cách thô bạo, bên ngoài vang lên tiếng cười điên cuồng. Từng cái đầu lâu vươn ra cùng những cánh tay dính đầy máu như rắn độc mọc mắt nhìn về phía ba người đang nấp phía sau sofa. Thực lực cách biệt, ba người trong nhà 4134 không có chút ẩn tàng nào dưới mí mắt lão quỷ. Hai người mau nhảy ra ngoài cửa sổ, men theo đường ống chạy tới những tầng lầu khác. Hoa Khôi cực kỳ trượng nghĩa nói, hắn cầm gậy cảnh sát đứng chắn trước mặt người phụ nữ. Ông chú trung niên và người phụ nữ chạy đi nhưng không cách nào mở được cửa sổ. Người nhỏ yếu như vậy mà còn sống được tới giờ nhất định là có lý do đặc biệt. Một gương mặt người trên sống lưng lão quỷ mở mắt ra. Gương mặt kia giống hệt Hàn Phi, chỉ là thần thái của hắn vô cùng tà dị. Khóe miệng nở một nụ cười điên cuồng. Chương 516, ta là người tốt. Ác hồn rất thông minh, hắn nhìn ra trên người Hoa Khôi có bí mật nên không tùy tiện nghiền chết đối phương mà muốn ném tử chú trên người lão quỷ vào Hoa Khôi. Thành công thì tốt, không thành công thì cũng chẳng tổn thất cái gì. Tử chú giống như dây thừng kéo Hoa Khôi về phía sau lưng lão quỷ. Lúc này Hoa Khôi đã có thể nhìn thấy vô số mặt người trên sống lưng lão, đương nhiên trong đó có cả mặt ác hồn. Là ngươi, Bạch Tư Niệm. Hoa Khôi bị dọa đến sắp ngất, đột nhiên nhìn thấy mặt Hàn Phi khiến hắn không dám tin tưởng đây là thật. Trời ạ! mấy đêm không gặp mà ngươi đã biến thành khổng lồ như thế này rồi sao? Ánh mắt tà khí của ác hồn nhìn về phía Hoa Khôi. Trong nháy mắt hắn đã ý thức được đối phương đang nói cái gì, trong quá trình ta dung hợp với người nhà đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên quên đi một phần ký ức, ngươi từng quen biết ta sao? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ác hồn luôn có thể nói ra lời thích hợp. Đương nhiên quen biết. Ngươi tên là Bạch Tư Niệm, là bảo vệ mới đến Tử Lâu, hai người bọn họ đều đi theo ngươi tới đây. Hoa Khôi thở phào một tiếng. Hắn không ngờ dưới tình huống này mình còn có thể sống sót. Bạch Tư Niệm trở về rồi, hai ngươi đừng chạy. Người phụ nữ còn đỡ một chút, dù sao nàng cũng đã sinh tồn trong tủ quần áo một khoảng thời gian rất dài. Mà ông chú trung niên thì nấp sau lưng nàng, hai chân run rẩy không ngừng, đến nhìn thẳng vào quái vật cũng không dám. Các ngươi cũng quen ta. Trong giọng nói của ác hồn lộ ra sát khí, rất ít người dám nói dối trước giọng điệu này. Chúng ta đều được ngươi cứu, ngươi là người rất tốt. Người tốt. Ta ấy à. Tà khí trên mặt ác hồn tăng lên không ít. Đúng như ta nghĩ, chẳng trách mỗi khi ta muốn nhét đám quỷ ngoài kia vào cơ thể thì trong lòng sẽ xuất hiện chấn động, sinh ra cảm giác mâu thuẫn. Hóa ra ta đúng là một người tốt. Nhưng mà người tốt không phải nên lên thiên đường sao? Vì cái gì ta lại tiến vào địa ngục? Ngươi giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Còn hứa sẽ giúp ta tìm con trai bị lạc đường trong Tử Lâu. Kỳ thật ngươi biến thành như vậy chỉ có thể cách hai người chúng ta quá vô dụng. Người phụ nữ nhìn Hàng Phi biến thành quái vật, trong lòng vô cùng tự trách và đau khổ. Ta ngửi được mùi vị của thống khổ trên người ngươi. Ngươi đang thấy tiếc thay cho ta. Ác hồn dùng cánh tay lão quỷ tóm lấy người phụ nữ, để nàng lơ lửng trước mắt mình. Mũi không ngừng đánh hơi, ác hồn nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ nói chi tiết cho ta biết tính cách, quá khứ và từng lời ta từng nói. Có lẽ ta sẽ có thể tìm về lại bản thân mình trước kia. Thân thể người phụ nữ bị nguyền rủa trói chặt, nàng không dám giấu giếm chút nào, đành kể lại toàn bộ và nói rõ Hàng Phi là người tốt ra sao. Một người tốt như vậy mà lại xuống địa ngục. Trên đời này còn có công bằng không? Ác hồn dùng tay lão quỷ nâng ba người lên đặt ở trên lưng, sau đó cười gằn một tiếng, phóng tới chỗ cửa sổ. Ta đang rất gấp, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, các ngươi kể tiếp đi. Đừng dừng lại. Hắn tập trung âm khí nện vào cửa sổ. Khi cửa kính các căn hộ trên tầng 13 đều bị phá nát, sương mù màu đen dưới lòng đất lại bộc phát, bắt đầu tuôn về phía tiếng ca. Lão gia hỏa, ngươi nói phần mộ kia đã bị dẫn động, tử khí trong mộ và tiếng ca đang cuốn lấy nhau, hẳn là không có thời gian chú ý tới chúng ta nha. Sương mù màu đen chậm chậm bay vào căn hộ 4134, ác hồn không tránh không né mà giang cả hai tay ra. Nếu công bằng cũng phải tự đoạt lấy, vậy quy tắc còn tồn tại để làm gì? Các ngươi yên tâm, ta sẽ phá nát toàn bộ xiềng xích trên người chúng ta, ai dám cản đường ta nghiền xương kẻ đó thành tro. Giọng nói lạnh lùng khiến nhiệt độ trong nhà hạ xuống. Trong tiếng cười cuồng loạn, lão quỷ mang theo ba người kia rời khỏi nhà 4134. Ác chi hồn cấp tiếng huyết sáo. Hắn cảm nhận được vị trí của tiếng ca nên nhanh chóng đi xuống tầng trệt. Cửa sổ ở góc trẻ cầu thang tầng trệt là nơi cách xa tiếng ca nhất, lúc này toàn bộ tử khí của Tử Lâu đều ập về phía tiếng ca, kế hoạch của ác hồn rốt cuộc đã tạo ra được một cơ hội. Lão gia hỏa, nhà các ngươi đời đời kiếp kiếp gánh vác tử chú, sau khi chết nhất định về tới thân thể ngươi. Ngươi nguyện ý cháu chắc của mình cũng phải sống như vậy sao? Ác hồn vừa nhìn khung cửa sổ bị ván gỗ niêm phong chặt chẽ vừa nói, hậu bối của ngươi đều phải sinh tồn trên lưng ngươi. Quãng thời gian bết bát như vậy cũng nên kết thúc rồi. Trong đôi mắt đục ngầu của lão quỷ hiện ra rất nhiều tơ máu. Sự xuất hiện của ta là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Ta có thể cảm nhận được lửa giận và nỗi hận của ngươi bị đè nén trong suốt nhiều năm qua. Dung hợp với ta đi, thay vì bị người ta chăn nuôi như heo chó, chẳng bằng thừa dịp này đọ sức một lần. Bàn tay khô gầy của lão quỷ nắm lấy tấm ván gỗ niêm phong cửa sổ, hận thù trong lòng lão bị ác hồn thiêu đốt. Tòa lầu số 4 có tổng cộng 24 tầng, lão quỷ sống ở tầng 23, rất gần tầng lầu cao nhất và cũng là lệ quỷ sống lâu nhất ở nơi này. Cư dân trong tòa lầu từ xưa tới nay chưa từng thấy lão nổi điên giết người bao giờ. Lão chỉ luôn ở trong nhà mình, tính tình cũng rất tốt, dù có người đi nhầm vào nhà 4234 cũng chỉ bị một cổ lực lượng vô danh đẩy ra mà thôi. Nếu nói tầng 24 là nơi nguy hiểm nhất trong tòa nhà thì tầng 23 có thể xem là nơi an toàn nhất. Người người đều biết đến sự tồn tại của lão quỷ, giống như nam sinh từng được Đom Đóm cứu rỗi, trong lòng bọn hắn không hề cảm thấy lão quỷ đáng sợ. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc đến một ngày lão quỷ gặp được ác hồn. Người thân duy nhất của lão quỷ còn sống trên dương gian bị chiêu hồn vào tử lâu, giọt huyết mạch cuối cùng của dòng họ lại bị ác hồn chiếm cứ. Cưỡng ép dung hợp. Nếu lão quỷ không muốn bị tuyệt hậu thì chỉ còn cách phối hợp với ác hồn. Chương 517, chúng ta chính là tử chú. Ngay từ đầu lão quỷ chỉ đang tìm kiếm cơ hội để tách rời ác hồn ra khỏi linh hồn cháu chắc mình, nhưng càng tiếp xúc lão càng phát hiện ác hồn thích hợp sống ở tử lâu hơn cả lão. So với đứa cháu trai không có năng lực kia, lão càng hy vọng giọt máu cuối cùng của dòng tộc chính là ác hồn. Nhìn hắn ngang ngược không cố kỵ gì, làm ra đủ chuyện vô pháp vô thiên nhưng kỳ thật tâm tư kín đáo, hành động quyết đoán. Hành vi tưởng như điên cuồng nhưng thật ra đều bị lý trí lạnh lùng chi phối. Loại người này trời sinh đã thích hợp sống ở thế giới tầng sâu. Nếu ác hồn có thể ở lại trên người cháu mình thì nói không chừng nguyền rủa trên thân cả dòng họ sẽ có một ngày được giải trừ. Trong bóng đêm vô tận, ác hồn mang lại tia hy vọng cho lão quỷ, cho nên lão mới phối hợp với hắn, dùng toàn lực tóm lấy cơ hội chạy thoát. Trái tim màu đen ở giữa lồng ngực xuất hiện vết nứt, cơn thù hận đã kềm chế suốt bao nhiêu năm tháng rốt cuộc bộc phát. Đời đời kiếp kiếp sau khi chết đều không được bình an, toàn bộ dòng tộc đều biến thành quái vật, thù diệt môn này làm sao lão quên được. Hai cánh tay đã nở lớn lên gấp mấy lần xé nát tấm ván gỗ niêm phong cửa sổ. Lão quỷ không tiếp tục che giấu sự thù hận trong lòng nữa, lão trở thành người đầu tiên trong tử lâu muốn chống lại người quản lý. Lão quỷ đập nát cửa kính, nhìn đống sương mù xám mãnh liệt ập vào, lão không hề do dự bước thẳng ra khỏi tử lâu. Trong nháy mắt đó, từng gương mặt trên sống lưng lão quỷ đau khổ rít gào, vô số chữ tử phủ kín mặt đám con cháu của lão. Tử chú mà người quản lý gieo trên người lão đã bị phát động, một khi rời khỏi tử lâu thì sẽ chết. Hận ý trong trái tim màu đen lan tràn ra khắp cơ thể, sương mù xám không cách nào ngăn cản bước chân lão quỷ, lúc này từng sợi sương mù đen từ chỗ tiếng ca đột nhiên bay đến. Ngươi còn do dự cái gì? Giao toàn bộ hận ý của ngươi cho ta. Tất cả các gương mặt trên sống lưng lão quỷ đều đang vặn vẹo. Duy chỉ có mặt của ác hồn là không hề biến dạng mà ngược lại còn dữ tợn gào lên. Lớp vỏ ngoài màu đen của trái tim hoàn toàn vỡ ra. Hận ý giấu sâu trong tim như một đám lửa thiêu đốt huyết mạch của mình, máu của lão nổ tung trong làn sương mù xám, hai cánh tay lão không ngừng xé rách đám sương mù trước mặt. Thừa dịp hầu hết tử khí đều bị tiếng ca hấp dẫn, lão muốn lợi dụng điểm yếu nhất của tử lâu để chạy thoát. Giữa màn sương mù xuất hiện một lỗ hổng, dường như chỉ cần đi theo lỗ hổng kia là lão quỷ có thể đạt được tự do. Cảnh tượng trong mơ biến thành hiện thực, lão quỷ cố nén đau đớn trên người. Kéo theo thân thể phóng về phía lỗ hổng. Nhưng khi lão còn cách lỗ hổng một bước, trong trái tim đỏ tươi của lão đột nhiên có một cái kén viết đầy chữ tử chậm rãi nứt ra. Có lẽ vì phải phá kén chui ra sớm hơn dự định nên con bươm bướm bên trong kén trông xấu xí vô cùng, trên đôi cánh khiếm khuyết của nó có khắc toàn bộ gương mặt con cháu của lão quỷ. Nó được sinh ra từ hận ý của cả dòng tộc, có liên kết với huyết mạch của bọn họ. Cho nên chỉ cần nó vỗ cánh là đời sau của lão quỷ đều sẽ chết. Tử chú trên người chỉ là lớp gông xiềng bên ngoài. Tử chú trong tim mới là thứ khiến bươm bướm yên tâm và mặc kệ lão quỷ. Lão gia hỏa, chẳng lẽ ngươi không biết tim mình đã bị người ta động tay động chân? Có người muốn dùng cả dòng tộc của ngươi để nuôi dưỡng một con côn trùng. Từ lúc ban đầu bươm bướm đã lừa gạt lão quỷ, tên súc sinh kia sẽ không để những thứ có khả năng uy hiếp đến nó ở lại bên người. Nếu nó chọn lão quỷ, vậy chắc chắn lão quỷ có giá trị lợi dụng đối với nó. Hai mắt chảy ra huyết lệ, đôi mắt lão quỷ chỉ toàn một màu máu. Ác hồn thao túng cánh tay lão, muốn giật trái tim hận ý kia ra. Không ai ngờ được hắn sẽ làm ra hành vi điên cuồng như thế, nhưng khi các ngón tay đến gần trái tim. Con bươm bướm dị dạng lập tức vỗ cánh, phần lưng lão quỷ máu thịt be bét, từng gương mặt người bị biến dạng như thể lúc nào cũng có thể vỡ nát. Một khi lấy trái tim ra, lão quỷ sẽ hồn phi phách tán, đồng thời đám con cháu của lão cũng sẽ chết theo, nhưng ác hồn chưa dung hợp quá sâu lại có thể thoát được. Lúc này cửa ra đang ở ngay trước mặt. Ác hồn hoàn toàn có thể tự mình chạy ra khỏi cư xá tử lâu, thoát khỏi khốn cảnh. Bàn tay dính đầy nguyền rủa rốt cuộc dừng lại cách trái tim một tấc. Ác hồn do dự một lát, cuối cùng vẫn không ra tay. Không làm được, ta quả nhiên là người tốt. Cửa ra đang từ từ thu nhỏ. Ác hồn hung hăng nhìn chằm chằm vào con bươm bướm trong tim lão quỷ, nguyền rủa thật sự vẫn luôn nằm tổng tim ngươi, bí mật ngươi che giấu đã bị người quản lý nhìn thấu từ sớm, ngươi đáng thương đến mức ta cũng thấy thương hại dùm. Nhưng không sao, chỉ cần là nguyền rủa thì sẽ có biện pháp giải trừ, chẳng hạn như giết chết người hạ chú với ngươi. Ác hồn nói chuyện không hề kiên kỵ như thể trước nay hắn không biết ngài là gì. Trước đó ngươi chỉ một lòng muốn chạy trốn, nhưng bây giờ đã hiểu người ta vốn chẳng chừa cho ngươi đường sống. Vậy giờ ngươi đã biết mình nên làm thế nào chưa? Đối mặt với tình cảnh cửa ra ở ngay trước mặt mà không thể rời đi. Nhưng ác hồn chẳng hề nhục chí chút nào. Lúc này trong mắt hắn lại càng nổi lên sát khí điên cuồng. Ta đã nói với ngươi rồi, có lực lượng mà không sử dụng thì rất vô nghĩa. Nếu người quản lý đã không có ý định để ngươi sống sót rời đi, vậy ngươi cũng không cần cố kỵ bất cứ điều gì. Giọng của ác hồn vang vọng trong sương mù, xuyên thấu linh hồn người khác. Giết đi. Đại khai sát giới đi. Hắn cuồng loạn gào lên, dùng mọi thứ người quản lý lưu lại để tăng cường thực lực bản thân. Chỉ cần ngươi giết đủ nhiều thì ở nơi này chúng ta chính là tử chú mà không ai dám động đến. Lão quỷ nhìn lỗ hổng ngày càng nhỏ trước mặt. Sau đó chậm rãi xoay người đi vào trong tử lâu. Chương 518, chúng ta tới đón ngươi lão không nói gì, chỉ dùng hành động thực tế để nói cho ác hồn biết lựa chọn của mình. Thân thể lão lại nở lớn ra, sát ý vô cùng vô tận trong lòng dâng trào. Mất đi hận ý chống đỡ, tốc độ khép lại của sương mù xám tăng mạnh. Trước khi lỗ hổng kịp khép lại hoàn toàn, một con dao ăn đỏ như máu đâm xuyên qua màn sương mù tử khí. Bờ môi đỏ tươi khẽ cong lên, một giọng nói nữ nhân vang lên trong làn sương mù. Tiếng cười của hắn phát ra từ nơi này, ta có thể chắc chắn đó là giọng hắn. Quần áo dính đầy máu tươi dán sát vào người, mỗi bước đi của nàng đều đẹp đến kinh tâm động phách. Đẹp bệnh hoạn, đẹp điên cuồng. Từng bàn tay thò vào lỗ hổng, tiếng khóc văng vẳng vang lên, một đứa nhỏ ông linh vị đi sau lưng nữ nhân. Trên mặt nó còn ướt đẫm nước mắt, toàn thân mọc ra kim châm tuyệt vọng. Nghe tiếng cười thì đúng là của hắn. Hai thân ảnh một cao một thấp đi tới, toàn thân tản ra khí tức kỳ lạ. Sau khi đi xuyên qua lỗ hổng, người cao trực tiếp nuốt chửng lấy người thấp. Dẫn tiếng ca tới tử lâu, sau đó thừa dịp tiếng ca hấp dẫn đám sương mù, chọn nơi yếu nhất để đâm thủng màn sương rồi phát ra tiếng cười, dẫn dắt chúng ta tìm tới vị trí của hắn, người làm được chuyện này chỉ có thể là hắn thôi. Chỉ là sao hắn biết chúng ta sẽ đến tìm nhỉ? Đừng nói nhảm nữa. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Tiếng cười của cửa hàng trưởng có vẻ khác trước, hẳn là hắn đã gặp chuyện phiền toái rồi. Một nam nhân mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi nhanh chân đi vào tử lâu, con mắt duy nhất trên mặt hắn tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Màu máu cuốn tới, từng con mắt nhỏ mở ra trong sương mù, bên cạnh nam nhân là một cô bé đang nhắm chặt mắt. Trong tay cô bé còn ôm một con búp bê đang không ngừng gào thét. Lại thêm một thân ảnh đi xuyên qua lỗ hổng và tiến vào tử lâu. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi lỗ hổng khép lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn người đi sau cùng kia. Hắn đội mũ, mặc một chiếc áo khoác rất bình thường, trông yếu đuối hệt như một người chẳng có năng lực gì nhưng đám người xung quanh không dám đứng quá gần hắn. Tử khí trong sương mù làm làn da hắn bị thương không ít, hắn ngẩng đầu nhìn tử lâu. Lặng lẽ cởi mũ ra, để lộ một gương mặt rất quần chúng. Tên của hắn cũng bình thường hệt như gương mặt hắn Ngụy Hữu Phúc. Hàng Phi, chúng ta tới đón ngươi. Đoàn người không nói nhiều, tận lực áp chế khí tức bản thân và đi trong màn sương mờ, tiến vào trong tử lâu. Ác hồn điều khiển tay lão quỷ cào nát vách tường, chỗ sâu nhất trong vách tường bắt đầu tứa máu giống như làn da của con người bị cào rách. Tòa nhà này thật ghê tởm. Đã ngập tràn tử khí rồi mà còn giống hệ như người sống, có thể tự chữa thương. 4 giờ 40 phút người quản lý sẽ trở về, chúng ta còn đủ thời gian. Lão quỷ đứng trong hành lang, vô số mạch máu màu đen toát ra khỏi thân thể lão như sợi rễ của một gốc cây đại thụ trăm năm, men theo khe hở và vết nứt trên tường để bò vào từng căn hộ. Có sợi rễ lúc đi màu đen sậm, khi rút trở về đã biến thành màu đỏ tươi, vết máu mới mẻ dính trên sợi rễ mang theo oán hận và thống khổ, toàn bộ bọn chúng đều trở thành thức ăn của lão quỷ. Để tránh bị người quản lý nhằm vào, lão quỷ vẫn luôn ngoan ngoãn nhốt mình trong nhà không ra ngoài một bước. Lão cho rằng làm vậy có thể sống tạm bợ ở tử lâu, nhưng không ngờ ngay từ đầu người quản lý đã chẳng có ý định buông tha cho lão. Hận ý chôn sâu trong lòng rốt cuộc bộc phát, giờ đây trong tòa nhà này gần như không ai có thể ngăn cản bước chân lão nữa. Để tiết kiệm thời gian, lão quỷ liên tục di chuyển không ngừng. Nhưng khi lão đi tới gốc rễ cầu thang lên tầng 3, tốc độ đột nhiên chậm lại. Gương mặt dữ tợn của ác hồn chậm rãi xoay qua nhìn về phía Hoa Khôi và người phụ nữ tìm con. Dưới cái nhìn chằm chằm của ác hồn, hai người đổ hết mồ hôi lạnh, lúc này ác hồn đã điều khiển lão quỷ dừng lại, vô số sợi rễ lại vươn ra và đâm vào căn hộ số 4034. Đêm nay không được yên ổn, bốn người chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đêm hồi hồn năm nào chả vậy, tạo ra chút động tĩnh là việc bình thường. Chỉ cần chúng ta khống chế được người truy hồn này thì hẳn là đêm nay sẽ không còn người truy hồn nào khác tìm tới cửa. Chơi cho đàng hoàng vào, động tĩnh bên ngoài có lớn thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Trong căn hộ 4034 có một cái bàn, bốn người đang ngồi chơi mạt chược, di ảnh của bọn hắn bày trong phòng khách. Trên mặt bàn chất đầy tiền giấy. Chúng ta nhốt người truy hồn này ở đây liệu có xảy ra chuyện không? Năm nay chúng ta đã chơi chết không ít du hồn rồi. Người ngồi phía tây ném ra một quân bài, tay phong, ánh mắt hắn nhìn về phía đứa nhỏ bị bốn bức di ảnh vây xung quanh. Đứa nhỏ kia cúi thấp đầu, toàn thân mặc đồ ngũ hình gấu nhuốm máu đỏ thẫm. Nó giống như một con búp bê bị hỏng, hoàn toàn không có ý thức của riêng mình. Đừng nói chuyện xui xẻo. Năm nào cũng vô sự, năm nay sao có thể ngoại lệ? Chỉ cần người truy hồn khác cảm nhận được trong nhà này có người truy hồn rồi thì bọn chúng sẽ không tìm tới nữa. Đây là quy tắc của tử lâu. Người ngồi hướng nam mở miệng nói, sau đó cũng ném ra một quân bài, tay phong. Hai người đều đánh ra, tay phong, là có ý gì? Người ngồi hướng đông cũng đánh ra một quân, tay phong, nhún vai nói, nghe nói nửa đêm chơi mạt chược, nếu bốn người cùng đánh ra bài, tay phong, thì một người trong số đó sẽ quy thiên, có muốn làm thử không? Đều là người không ra người quỷ không ra quỷ mà còn sợ quy thiên cái gì? Người ngồi hướng bắc chạm tay vào quân, tay phong định ném ra, nhưng thấy ba người còn lại nhìn mình chằm chằm, hắn bèn thôi. Ta không thèm chơi cái trò nhàm chán đó. Nhất đồng. Khi quân bài mạt chược vừa ném xuống bàn, người này bỗng phát hiện thân thể mình bị mất khống chế, hắn cảm giác được gì đó, vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Trên trần nhà lúc này có vô số mạch máu màu đen giăng khắp nơi. Đây là cái gì? Chương 519, ác hồn đụng độ thần giữ cửa nhà vặn vẹo biến dạng, hắn còn chưa nghe được câu trả lời của đồng bọn thì lồng ngực đã bị một bàn tay đâm xuyên thủng. Máu tươi toàn thân hắn sôi trào như bị thiêu đốt. Thân thể mềm nhũn bị ném sang một bên, ác hồn lau đi máu trên tay, ánh mắt tà khí nhìn về phía bàn mạt chược. Một, nhất đồng, ba, tay phong, bài này là muốn nói cho các ngươi biết đêm nay bốn người các ngươi sẽ cùng nhau lên đường đến Tây Thiên. Vô số mạch máu đen trên trần nhà ập xuống như mạng nhện phủ kín, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ác hồn cười to không hề kiên kỵ. Hắn lật bốn tấm di ảnh lên xem, tay còn lại xách đứa nhỏ mặc áo ngủ gấu lên. Này, ngươi nhìn thử xem đây có phải con ngươi không? Đầu ngón tay của lão quỷ xách ngược cổ áo đứa nhỏ lên và không chạm vào da thịt nó. Trong gian phòng máu thịt be bét, nguyền rủa như thủy triều đánh úp vào bốn vách tường, nhưng giọng nói của con quỷ đáng sợ nhất lại khiến không khí hoàn hoảng hơn không ít. Người phụ nữ bị trói trên lưng lão quỷ nghiêng đầu nhìn về phía đứa nhỏ mặc áo gấu, nàng lập tức khóc òa lên, vô thức hô to với con mình, ngươi chạy đi đâu vậy hả? Ta vẫn luôn đi tìm ngươi đó. Hai tay tràn đầy vết thương của nàng rũ bỏ xiềng xích trên người. Mí mắt ác hồn khẽ chớp, xiềng xích trên lưng lão quỷ cứ thế bị một người bình thường đẩy tung ra. Người phụ nữ hớt hải nhào về phía con mình, khi đối mặt với tử vong nàng cũng chưa hề khóc lóc thảm thiết như vậy. Ác hồn xách cổ áo đứa nhỏ đưa tới trước mặt nàng. Rốt cuộc gặp được con mình, người phụ nữ giang tay chuẩn bị ôm lấy nó, nhưng khi nàng vừa tới gần, đứa bé trai vốn không hề có phản ứng gì với thế giới bên ngoài đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nó không có bất kỳ tình cảm nào của con người, bàn tay nhỏ bé vươn ra dưới bộ huyết y và đâm thẳng về phía trái tim của mẹ mình. Cánh tay đứa nhỏ rốt cuộc dừng lại cách người phụ nữ một thước. Cổ áo nó vẫn bị bàn tay lão quỷ tóm chặt lấy, nó không cách nào tiến lên thêm một bước. Con của ngươi là người truy hồn, ngươi là du hồn bị nó truy đuổi. Khi nó nhìn thấy ngươi thì phản ứng đầu tiên sẽ là muốn giết chết ngươi. Ác hồn nhìn chằm chằm vào khoảng cách một thước giữa hai mẹ con họ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tuy rằng hắn nắm lấy cổ áo đứa nhỏ nhưng cũng không dùng bao nhiêu sức, nếu là bình thường hẳn đứa nhỏ này có thể vươn tay tới cách người phụ nữ khoảng một tấc. Nhưng ác hồn không ngờ là cánh tay nó khi còn cách tim mẹ mình một thước đã dừng lại. Rõ ràng người truy hồn nhỏ bé này đang cố gắng kháng cự lại mệnh lệnh mà người quản lý đã lập trình sẵn cho nó. Chú thích, một thước bằng ba tấc, bươm bướm thích đùa giỡn nhân tính, dưới cái nhìn của nó để hai người yêu thương nhau tự tay chém giết nhau là một chuyện vô cùng tốt đẹp, có lẽ bươm bướm rất chờ mong được thấy cảnh đứa nhỏ bắt lấy linh hồn của mẹ mình, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà đứa nhỏ này lại không hoàn toàn làm theo yêu cầu của bươm bướm. Nó không muốn làm hại mẹ. Dù có trở thành người truy hồn thì khi ở gần mẹ nó vẫn sẽ dừng tay. Người phụ nữ nhìn con trai chỉ cách mình trong gang tấc. Nước mắt ướt đẫm trên mặt nàng. Tình cảm bị đè nén trong lòng suốt bấy lâu đột nhiên bùng phát, nàng nói ra hết những yêu thương dồn nén. Chỉ tiếc đứa bé mặc áo ngủ hình gấu đã không cách nào đáp lời nàng, có vẻ như nó chẳng hiểu nàng đang nói cái gì. Thấy người phụ nữ không ngừng nói chuyện với đứa nhỏ, ác hồn cũng trò chuyện với lão quỷ. Không phải ngươi từng nói người truy hồn đều là con rối của người quản lý sao? Ngươi còn nói bọn hắn không có bất kỳ tri giác gì, vì sao đứa nhỏ này lại chủ động dừng tay? Một con rối sao có thể có được cảm tình riêng? Linh hồn của con người thật là phức tạp. Lão gia hỏa, ta đang giúp ngươi, hy vọng ngươi đừng nói ra những thông tin sai lệch nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Ánh mắt ta tính nhìn qua nhìn lại giữa hai mẹ con. Cuối cùng ác hồn dùng xiềng xích nguyền rủa trói chặt người phụ nữ và con của nàng trên lưng lão quỷ. Đừng có khóc nữa. Chờ sau khi chúng ta giết được người quản lý thì tất cả người truy hồn sẽ trở về như trước thôi. Ác hồn cảm giác được giữa người phụ nữ và đứa nhỏ có một thứ lực lượng vô hình nào đó, mà đó là thứ ác hồn không hề có. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình chỉ là một hồn phách không trọn vẹn. Cảm giác bản thân là một thứ không hoàn chỉnh lặng lẽ xuất hiện. Trong đôi mắt đầy sát khí của ác hồn lại có thêm một chút nóng nảy gấp gáp. Ác hồn đập từng quyền vào đám lệ quỷ đam mê bài bạc trong căn hộ 4034, mãi cho đến khi mặt đất nứt ra thành từng đường vân như mạng nhện hắn mới rời đi. Tiếp tục lên lầu. Lão quỷ điên cuồng và ác hồn nóng nảy đi lên cầu thang. Tất cả những nơi bọn hắn đi qua đều để lại những vách tường đỏ như máu, từng câu đối và bùa chú trên cửa nhà rồi rơi rụng xuống. 4044. Hành lang tầng 4 xuất hiện biến hóa, vách tường trở nên vặn vẹo, tiền giấy bay đầy trời. Dưới đất có máu tươi chậm rãi lưu động như thể nơi đây là hoàng tuyền. Ném mấy người trên lưng sang một bên, ác hồn nhìn chằm chằm vào một căn hộ nào đó. Trên cánh cửa đỏ như máu, thần giữ cửa không đầu chậm rãi đi ra, trên tay kéo theo một cây đao sắc bén. Tiếng bước chân trầm đục vang lên trong hành lang. Từng cái đầu lâu máu thịt bè bét lăn ra ngoài, miệng hô lớn một câu đường này không đi được. Thần giữ cửa không đầu đứng trong đám đầu lâu, hắn đang nhìn thẳng vào lão quỷ. Đây chính là thần giữ cửa mà ngươi nói. Ác hồn không có vẻ gì là muốn nhượng bộ. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Nghe được tiếng cười của ác hồn, thần giữ cửa khẽ nhấc cây đao lên. Một cái đầu lâu bên cạnh hắn biến thành mặt của Hàng Phi. Sau đó gương mặt kia mở miệng nói chuyện, ta đã thả ngươi một lần rồi. Đừng có không biết điều. Chương 520, tiếng gõ cửa thần bí nhìn cái đầu lâu có gương mặt giống hệt mình, ác hồn nhe răng cười hì hì, mặt ta không phải ai muốn biến là biến đâu. Ngươi dùng mặt của ta, vậy thì đừng trách ta đập phá cửa nhà ngươi. Trong lời nói của ác hồn không có chút khách khí nào. Càng không có lấy một tia ôn hòa. Thần giữ cửa nghe vậy lập tức giơ cây đao lên, lưỡi đao trắng sáng rọi ra gương mặt của ác hồn. Hành lang tầng 4 lại phát sinh biến hóa. Toàn bộ đầu lâu đều biến thành gương mặt của Hàng Phi, trong miệng bọn chúng đang tụng niệm gì đó, vô số tia máu toát ra khỏi đống đầu lâu và dung nhập vào cơ thể thần giữ cửa. Khi tia máu hội tụ càng lúc càng nhiều, thần giữ cửa đột nhiên vươn tay. Đám tia máu tụ lại trước người hắn và hóa thành một con rối giống hệt ác hồn, ngay sau đó hắn nâng đao chém thẳng vào trán con rối. Oanh! Vô số âm khí trên thân lão quỷ nổ tung, toàn bộ vách tường hai bên trái phải trên tầng 4 đều lõm hẳn vào trong. Trong con rối toát ra rất nhiều màn sương máu đen đặc, cho đến khi sương mù tán đi, thần giữ cửa vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, mà hai cánh tay lão quỷ đã bị chém rơi xuống đất. Đao của thần giữ cửa muốn giết ác hồn, nhưng vào thời khắc máu chốt nhất lão quỷ lại thay ác hồn ngăn cản một đao. Máu tươi từ trên trán chảy xuống nhuộm đỏ một bên mặt ác hồn, hắn mở miệng ra, mặc kệ máu tươi tràn vào trong miệng và nhuộm đỏ bờ môi hắn. Con chó giữ nhà của người quản lý hóa ra lại yếu như vậy. Khóe môi cong lên, ác hồn nhìn chằm chằm vào thần giữ cửa, giao tất cả hận ý của ngươi cho ta, để ta sử dụng huyết mạch của ngươi. Các gương mặt người trên sóng lưng lão quỷ phát ra tiếng kêu thảm, hận ý bị phóng thích ra không giữ lại chút nào, ngọn lửa hận ý màu đen bắt đầu thiêu đốt hành lang tầng 4, từng cánh cửa nhà vặn vẹo biến hình, trong con ngươi lão quỷ toát ra thân ảnh của ác hồn. Miệng lão mở ra, giọng nói cũng giống hệt như của ác hồn, quỷ giữ cửa không đầu mà cũng dám tự xưng là thần. Hận ý thiêu đốt toàn thân lão quỷ. Khi sử dụng hận ý, người đầu tiên phải chịu đau đớn chính là bản thân kẻ đó, sau đó mới có thể thiêu đốt kẻ thù. Khi cây đao kia chém xuống lần nữa, ác hồn điều khiển lão quỷ dùng tốc độ cực nhanh vọt về phía thần giữ cửa. Hai chân dẫm nứt mặt đất, lão quỷ mang theo ngọn lửa hận ý không tránh không né. Khi hận ý đốt cháy con rối do tia máu ngưng tụ thành, lưỡi đao đã rơi xuống bờ vai lão. Lưỡi đao tuy có thể chém được hồn phách nhưng lại không cách nào chặt đứt hận ý trong lòng lão quỷ. Cây đao kẹt lại bên trong hận ý, lão quỷ mặc kệ lưỡi đao, cấp tốc kéo gần cự ly giữa đôi bên. Trong cơ thể ác hồn có một loại trực giác chiến đấu hoàn toàn theo bản năng, dường như hắn đã rất quen với việc chiến đấu bên bờ sinh tử, cho dù lúc này hắn đã có được lực lượng gần với hận ý nhất. Hai cánh tay lão quỷ mọc trở lại, mang theo vô số nguyền rủa tuyệt vọng đâm vào vết sẹo lớn trên cổ thần giữ cửa. Lão quỷ điên cuồng vừa cười vừa cắn xé thần giữ cửa. Toàn bộ dòng tộc của lão đều vì nguyền rủa mà biến thành quái vật, nay mọi hy vọng rời đi đều đã vỡ tan tành. Lão quỷ chỉ còn lại giết chóc và tử vong. Lửa hận ý. Khi thần giữ cửa không đầu và lão quỷ liều mạng đánh nhau trong hành lang, bên trong căn hộ 4044 đột nhiên truyền ra một giọng nói kinh ngạc như thể có ai đó vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài, ngọn lửa hận ý đang thiêu đốt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì oán niệm này sẽ bị hận ý thiêu đốt hoàn toàn, trở thành một hận ý mới trong tử lâu. Nơi này sẽ lại có thêm một biến số. Toàn bộ hành lang tầng 4 đều trở nên rách nát không chịu nổi bởi lực phá hoại của đôi bên, duy chỉ có cửa căn hộ 4044 là không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếng nói vừa rồi rất thấp. Sau khi nói xong, bên trong căn hộ 4044 vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa nhà bị ai đó ở bên trong gõ vang. Thần giữ cửa không đầu vốn đang điên cuồng chiến đấu với lão quỷ, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa bèn vội vàng thu hồi tia máu, từng cái đầu lâu dưới mặt đất lại biến thành những gương mặt máu thịt be bét không nhìn rõ hình dạng, miệng chúng lại ngâm nga những câu mà người khác không thể hiểu nổi. Sau khi nghe được tiếng gõ cửa, thần giữ cửa dù phải liều mạng và trả giá đại giới cũng phải rút lui và quay trở về căn hộ 4044. Nhân cơ hội này, ác hồn điều khiển lão quỷ tạo ra không ít vết thương trên người thần giữ cửa. Nhưng đáng tiếc thần giữ cửa đứng cách căn hộ 4044 quá gần nên sau khi hắn trở về bên cạnh cánh cửa đỏ kia và bỏ mặc toàn bộ đầu lâu trong hành lang, đám đầu lâu lập tức nổ tung thành một mảnh huyết vụ, cùng lúc đó thần giữ cửa cũng biến mất. Ác hồn với nửa gương mặt dính đầy máu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ kia, lúc đang chém giết hắn cũng nghe được tiếng nói thì thầm và tiếng gõ cửa, hiện tại hắn càng lúc càng tò mò về căn hộ 4044 này. Căn hộ này có đến 3 số 4, bên trong hẳn là còn có thứ gì đó. Ác hồn công kích cánh cửa nhưng vô hiệu, hắn tức giận nhìn sang căn hộ bên cạnh. Muốn dựa vào vách tường nhà bên để đi vào căn hộ 4044. Nhưng không ngờ căn hộ 4044 lại giống như một ốc đảo hoàn toàn tách biệt với tử lâu, dù có làm thế nào cũng không thể tiến vào. Hừ! Ánh mắt ác hồn lạnh lùng nhìn vào cánh cửa đỏ như máu, nụ cười quỷ dị phối hợp với một nửa bên mặt toàn là máu khiến hắn trông như ác quỷ mới leo ra từ trong địa ngục. 4:40 người quản lý sẽ hồi hồn, Ác hồn nhớ rõ khoảng thời gian này nên hắn không dừng lại ở cửa căn hộ 4044 quá lâu mà tiếp tục đi lên lầu. Lão gia hỏa, ngươi ngoan ngoãn ở yên trong ý thức và nhường lại quyền điều khiển thân thể cho ta đi. Ta sẽ đồ sát hết toàn bộ chướng ngại vật. Ác hồn tóm lấy mấy linh hồn trong góc hẻo lánh đặt lên lưng rồi xích lại thật chặt, sau đó mang thân thể khổng lồ của lão quỷ đi lên tầng trên.